Ngày trôi dài hơn đêm, đôi ta chỉ mong yên bình. Đừng theo làn mây trôi, buông lơi niềm tin quá vội. Lưng chừng giữa bao hạnh phúc mới, lừng lơ tình yêu cũ. Chạy theo ngàn đau thương, con tim này đã héo mòn. Chẳng nguyên vẹn như xưa, nước mắt giờ trôi theo vết mưa. Đốt sạch hết tháng ngày đã có nhau, giờ đã chết. Yeah. Don't wanna be like that, nhìn về phía trước my babe. Bao nhiêu yêu thương em thấy, không sao cứ tìm mây với dòng. Những phút lưỡng lự, con tim thẫn thờ. Sao em nỡ? Yêu ai yêu hết con tim, đừng vì lý trí mà tìm. Tìm một hạt nắng mới tối bên em. Tháng năm đâu chờ, mà sao em cứ mơ? No, được mơ cùng với tình mình, lượn lờ làm cháy lòng tin, lượn lờ cùng với phút giây thiết tha chúng ta giờ đã chết. Lượn lờ rồi đứng một mình, lượn lờ chẳng biết dành tình yêu cho ai, và rồi em cứ mong chờ một ai đó ân cần tới bên. Lững lờ rồi đứng một mình. Nhạc tình viết như cuốn nhật ký, em ngã vào bầu trời mới lạ đẹp, đó là phản vật lý. Hắn hứa hẹn em một chân trời, em vội gật đầu như đứa trẻ vâng lời. Anh lững lờ vẫn chờ và vẫn đợi, tất cả những nơi mà ta đã từng tới chỉ là hắn đưa em quyển sách chưa xem. Em vội thiêu đốt cả thư viện, hắn chỉ cho em thấy được vài từ đồng nghĩa. Em đã vội vàng nghi ngờ cuốn từ điển. Sao em hôn môi anh ta bực sau môi anh trả, yêu và thương nhưng lại dối và trá. Và em quay trở về khi mối tình ra đi trong vội vã. That's when you tell me love is in the air, I'ma take you high. I drive you crazy every night, your love is on fire. My love for you is blinded, I love you through kisses, which is gonna be so fucking fine. Don't wanna be like that, nhìn về phía trước my day. Bao nhiêu yêu thương em thấy, không sao cứ tìm mây với dòng. Những phút lưng lờ, con tim thẫn thờ, sao em nỡ? Yêu ai yêu hết con tim, đừng vì lý trí mà tìm. Tìm một hạt nắng mới tới bên em. Tháng năm đâu chờ, mà sao em cứ mơ? Lượn lờ cùng với tình mình, lượn lờ làm cháy lòng tin, lượn lờ cùng với phút giây thiết tha chúng ta giờ đã chết. Lững lờ rồi đứng một mình, lững lờ chẳng biết dành tình yêu cho ai. Và rồi em cứ mong chờ một ai đó ân cần tới bên. Lững lờ rồi đứng một mình.